Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3180, Thiên đình bí sứ, này biến cục đủ để chấn thế, nói ra lời nói, đủ để kinh sợ cựu tuyệt thiên, thiên đế sư tôn, còn sống sót, muốn giết thiên đế, vô tận cường giả trợn mắt ngoác mồm, cổ thiên đình trên dưới binh đem run lẩy bẩy. Nguyệt Thiên Vương những người này vẻ mặt đột nhiên động lại. Tất cả những thứ này đều quá ly kỳ. Thiên đế sư tôn dĩ nhiên xuất hiện. Những người này đều cảm giác nghe lầm, lại như là nằm mơ giống nhau. Có người ở đổi làm thiên đế đồ nhi. Cái kia chẳng phải là thiên đế sư tôn đến hiện tại còn sống sót. Có thể nuôi dưỡng được thiên đế loại này chí cường nhân kiệt sư tôn. Đến cùng là cỡ nào lai lịch, lại là cỡ nào đại tông sư. Vô số ánh mắt nhìn sang, bọn họ dồn dập nhìn thấy một đầu đen thui đại lão hổ. Con này xem ra không quá đáng tin đại hắc hổ, lại có thể bồi dưỡng được đời thứ 5 thiên đế. Hiện tại đại hắc liền đứng ở trong đám người. Hống ra một câu nói như vậy, đại hắc dĩ nhiên là thiên đế sư tôn, sao có thể có chuyện đó, khổng tước bọn họ đều trố mắt ngoác mồm, đại hắc dĩ nhiên là thiên đế sư tôn, cái này lai lịch không khỏi quá khủng bố, ai có thể nghĩ tới đây chính là đại hắc lai lịch, hắn dĩ nhiên là thiên đế sư tôn, nó lẽ nào chính là thiên đình bí sứ. Nguyệt Thiên Vương phong hoa tuyệt đại, cơ thể mông lung tiên vụ, ai cũng không biết Nguyệt Thiên Vương sâu cạn, cổ thiên đình cường giả chỉ là biết, Nguyệt Thiên Vương từ xưa trường tồn, giống như thiên đế, có thể bất cứ lúc nào thức tỉnh, Nguyệt Thiên Vương con ngươi cũng lướt ra khỏi vẻ kích động. Đối với thiên đình bí sứ lai lịch nàng một điểm đều không rõ ràng. Đây là cổ thiên đình cơ mật tối cao, cùng cổ thiên đình giám thiên ấn sứ giống nhau, lai lịch bí ẩn, thế nhưng cổ thiên đình bí sứ, chỉ có một vị, cũng chính là ở cổ thiên đình đổ nát ngày, đời thứ 4 thiên đế chọn lựa ra thiên đình bí sứ, gánh vác cổ thiên đình vô tận đạo thống cùng tiên tàng. Nó không chỉ có là cổ thiên đình kéo dài giả một trong, cũng là gánh vác cổ thiên đình vô tận đạo thống người truyền thừa. Mà Nguyệt Thiên Vương cũng gánh vác một phần cổ thiên đình tiên tàng. Thân phận của đại hắc quá trọng yếu. Biết thiên đình bí sứ thân phận người, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng ở cổ thiên đình bí sứ, gánh vác cổ thiên đình đạo thống biến mất một khắc bắt đầu, nó cũng gánh vác bồi dưỡng đời thứ 5 thiên đế trọng trách. Các đời thiên đế kinh chính là 4 đời thiên đế liên thủ khai sáng. Chỉ có nguyên thủy thánh thể cùng thiên đế thể mới có tư cách tu luyện. Ở cổ thiên đình đổ nát thời khắc, căn bản không có nguyên thủy thánh thể, chỉ có một cái thiên đế thể đứa bé. Nhưng là hiện tại, thiên đình bí sứ liền như vậy ngông nghênh cho thấy thân phận. Lẽ nào hiện tại đại hắc đã có trùng kiến cổ thiên đình sức lực? Đúng là như vậy, đạo lăng nghe được câu này, hắn cũng không có cái gì nỗi lòng gợn sóng. Hắn đã sớm suy đoán ra thân phận của đại hắc. Bằng không hắn không thể đối với thiên đế như vậy hiểu rõ. Nó không thể như vậy tôn sùng thiên đế tư chất. Bằng không hắn liền không phải yêu hắc vương. Bởi vì đời thứ 5 thiên đế chính là đại hắc bồi dưỡng được đến. Niên đại đó đại hắc đem thiên đế mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kéo dài cổ thiên đình các đời thiên đế thần thoại vô địch, thậm chí trùng kiến cổ thiên đình. Ban đầu là ngươi, ta sớm thì nên biết là ngươi. Thiên đế song quyền nắm chặt, hắn mục thử sắp nứt, phát ra vận tiếng gào. Ta đã sớm nên suy đoán đi ra sự ngươi. Hắn đã sớm nên suy đoán ra là đại hắc. bằng không không ai sẽ đối với Cổ Thiên Đình như vậy hiểu rõ, cũng không ai sẽ như vậy hiểu rõ hắn tất cả. Hiện tại Đạo Lăng đứng ra khắc chế hắn tất cả, ngươi là bản vương bồi dưỡng được đến, hiện tại do bản vương đến chung kết ngươi. Đại Hắc đang gầm thét, tiếng rung trời khung, vô tận năm tháng tới nay, hắn nhiều lần ở các đại cương vực xuất hiện, chính là vì chọn lựa một người, tương lai có thể chém giết thiên đế. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu, chủ yếu chính là Đại Hắc gánh vác Cổ Thiên Đình đạo thống. Nó gánh vác đối kháng dị vực trọng trách. Năm tháng biến thiên, Đại Hắc cố nhiên nắm giữ luân hồi thiên công, nhưng là trăm vạn năm năm tháng trôi qua, nó từng tao ngộ vô số sinh tử. Năm đó hắn đi theo Vô Lượng Đại Đế, suýt nữa bị tù ở Thâm Uyên bên trong tiêu hao hết. Hắn gánh vác đạo thống quá nặng nề, ai cũng muốn được. Ban đầu là hắn, Thiên Tôn nỗi lòng chập trùng, nghĩ đến một ít thái cổ chuyện cũ. Nó vừa nãy liền cảm giác Đại Hắc có chút quen mắt. Hắn muốn lên năm đó đi theo Vô Lượng Đại Đế bên người một đầu Hoàng Kim Thần Hổ. Năm đó con này Hoàng Kim Thần Hổ liền mời Quá Thiên Tôn gia nhập Vô Lượng Đại Đế trận doanh, trùng kiến Cổ Thiên Đình. Đáng tiếc niên đại đó, Thái Cổ Đại Đế một tôn so với một tôn mạnh mẽ. Cổ Thiên Đình đời thứ năm Thiên Đế căn bản không dám vào lúc này xuất thế. Điều này cũng dẫn đến Đại Hắc không cách nào nhằm vào Cổ Thiên Đình, lấy đi nó truyền xuống đạo thống. Thâm Uyên giáo huấn Đại Hắc ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau không lấy bộ mặt thật xuất hiện ở trong vũ trụ mịt mờ, như là một đầu cô độc sinh linh du tẩu ở các đại vũ trụ. Năm đó hắn bị tù ở Thâm Uyên thời khắc, liền lấy luân hồi thiên công chôn xuống hắn nắm giữ ngàn tỷ đạo thống. Mãi đến tận đời này mới từng bước bắt đầu giải phong. Thế nhưng không có vũ trụ chủng, hắn cũng giải phong không được mạnh nhất truyền thừa. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thiên đế cùng thiên đình bí sứ sẽ hướng đi đối lập? Nguyệt Thiên Vương đôi mắt đẹp như bó đuốc, nàng rất muốn biết trong này một chuyện kiện. Nhiệm vụ của ngươi chính là bồi dưỡng ta, nhưng là ngươi cất giấu tư tâm, bản đế làm sao mới có thể 10 phân vẹn 10. Thiên đế sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lẽo mở miệng, ta chính là Cổ Thiên Đình đời thứ 5 thiên đế. Cổ Thiên Đình hết thảy đều là bản đế, tất cả những thứ này đều là bản vương đưa cho ngươi. Không có bản vương ngươi chẳng là cái thá gì. Đại Hắc phát ra quát lạnh tiếng, hắn muốn lên rất nhiều chuyện. Năm đó hắn lấy Cổ Thiên Đình mạnh nhất tài nguyên bồi dưỡng thiên đế. Ở thiên đế khi còn nhỏ Đại Hắc liền lấy ra 4 đời trước Cổ Thiên Đình chí cường bảo huyết trợ giúp hắn rèn luyện thân thể. Thiên đế mỗi một cái cảnh giới tu luyện, chỗ có thể sử dụng tài nguyên đều là đáng sợ nhất. Coi như là này vũ trụ chủng, cũng từng là bị Đại Hắc nắm giữ, sau đó mới giao cho thiên đế. Cổ Thiên Đình ngàn tỷ lớp đạo thống liền bị Đại Hắc nắm giữ. Vạn Pháp Thánh Nhãn chỉ là một cái chìa khóa, nhất định phải sử dụng vũ trụ chủng mới có thể truyền thừa đạo thống. Đại Hắc đem vũ trụ chủng giao cho thiên đế, nó liền Cổ Thiên Đình đạo thống đều không thể mở ra. Có thể thấy được đối với thiên đế coi trọng trình độ. Năm đó Đại Hắc đem thiên đế bồi dưỡng đến một bước này, tự nhận là 10 phân vẹn 10, có thể kéo dài Cổ Thiên Đình huy hoàng. Cũng đem vũ trụ chủng giao cho thiên đế, hy vọng hắn có thể ở các đại lĩnh vực 10 phân vẹn 10. Đại Hắc trả giá quá nhiều, nhưng là thiên đế còn không vừa lòng. Thủy Chung cho rằng 5 loại cái thế bảo huyết mới là mạnh nhất. Trong cơ thể hắn thứ 5 chủng bảo huyết chính là Hắc Vương trong cơ thể chí cường huyết thống. Thật là tức cười, ta có thể có hiện tại, dựa cả vào tạo hóa của ta. Thiên đế chẳng đáng, lạnh lẽo nói, năm đó nếu không có ngươi khư khư cố chấp, bồi dưỡng ngươi tộc cường giả, muốn mưu đoạt bản đế đại vị, há có thể sẽ có cục diện bây giờ. Năm đó là bản vương không đúng, đưa ngươi đẩy quá cao, biến tâm trí, đại hắc có chút hồn bay phách lạc. Thái cổ người thứ nhất đại đế, yêu đế, chính là phi thiên thần hổ mạch này. Yêu đế có thể thành đế, cùng đại hắc vun bón có quan hệ, đương nhiên yêu đế có thể đăng đế. Đây là yêu đế hắn tự thân kỳ ngộ, không có quan hệ gì với đại hắc. Đại hắc nhớ tới rất nhiều, nghĩ đến nó ở cổ thiên đình vỡ diệt ngày thồ đi một cái đứa bé. Thời đại kia thiên đế hồn nhiên vô tà, nhưng là hiện tại hết thảy đều biến. Đời thứ năm thiên đế đứng quá cao, hắn sử dụng tài nguyên đều là mạnh nhất. Có thời điểm tâm thái của người ta luôn luôn sẽ biến. Đứng đến càng cao, càng không dễ dàng được thỏa mãn. Thực sự là buồn cười. Ngươi chỉ có điều là cổ thiên đình một con cờ. Quân cờ dùng hết, lẽ nào đánh cờ người vẫn là thương tiếc này một con cờ. Thiên đế lắc lắc đầu. Hắn nói ra, năm đó ngươi có thể tránh được một kiếp, coi như ngươi gặp may mắn, nhưng là hiện tại ngươi lại vẫn dám đứng ra. Húng, đại hắc phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, cõi lòng tan nát tiếng gào lệnh mênh mông cương vực chập trùng. Năm đó vì bồi dưỡng đời thứ năm thiên đế nó tao ngộ, đếm không hết truy sát. Có người không muốn để cho cổ thiên đình chuyển thừa tiếp tục kéo dài. Nó trả giá quá nhiều, nhưng là quay đầu lại càng là một hồi phản loạn. Người xung quanh ngổn ngang, đều muốn biết trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Thầy trò trở mặt thành thù, một cái là thiên đế, một cái khẳng định là cổ thiên đình cực kỳ người trọng yếu. Ha ha, ngươi hiện tại cho rằng chuyển về một ván sao? Thiên đế nhìn một chút đạo lăng, lại lạnh nhạt nói, cổ thiên đình đạo thống, ngươi cũng không có bảo lưu lại bao nhiêu. Đạo chủ không dám là đánh cắp ta một ít tạo hóa, không có tác dụng lớn. Coi như là hắn nằm giữ nhị thập tứ chư thiên mật văn đồ lại nên làm như thế nào? Hắn chạy thoát được sao? Nhị thập tứ chư thiên không người nào có thể công phá. Thiên đế phát ra rung trời chi hống, đế vương uy nghi hiển lộ hết. Nhị thập tứ chư thiên hóa thành che kín bầu trời vô lượng sát cục, tổ hợp lại với nhau, bao phủ đạo lăng. Coi như là đạo lăng có thể ở trong sát trận thay hình đổi vị. Thế nhưng hắn không thể kiên trì thời gian bao lâu. Ngươi nhưng là thiên đình bí sứ, ta rất muốn biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyệt thiên vương nỗi lòng mất khống chế, đi tới truy hỏi đại hắc. Đại hắc âm thanh tê ếch, trầm giọng nói, chuyện trước kia, bản vương không muốn nói thêm. Ngươi nếu là Thu Nguyệt Thiên Vương đệ tử, nên gặp Kỷ Giao Thiên Vương, ta đã thấy. Không nghĩ tới sư thúc lại bận trên đời, Nguyệt Thiên Vương thoát phàm thoát tục. Cơ thể mông lung trong sáng ánh sáng lộng lẫy. Vậy cũng là khai thiên niên đại cổ thiên đình Thiên Vương. Đủ để cùng tà ma vương chém giết kinh thế nhân vật. Nhưng là sống đến đời này. Nàng đi tới cổ thiên đình, nhưng là bị sợ quá chạy đi, điều này làm cho đại hắc biến sắc, sởn cả tóc gáy. Hắn có một loại dự cảm, cổ thiên đình rất khả năng có tuyệt thế gốc gác. Đây là hơi thở gì? Làm sao sẽ như vậy mãnh liệt? Thật giống là một cái không lường được long mạch ở thức tỉnh. Cũng đúng vào lúc này, ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy, đếm không hết đại nhân vật tê cả da đầu. Nhị thập tứ chư thiên thế giới bên trong bỗng nhiên thức tỉnh lên, Tầng tầng lớp lớp thương cổ cự long giống như gợn sóng, như là một tôn sống sót cổ đế thức tỉnh, chuẩn đế long mạch. Đạo chủ cảnh giới này không nên nắm giữ chuẩn đế cường độ long mạch. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lương vượng chuẩn đế sắc mặt kinh biến. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì khí cơ này là chuẩn đế long mạch cấp độ gợn sóng. Hơn nữa này một tầng khí thế là theo đạo lăng cơ thể bên trong thẩm thấu mà ra. Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động. Toàn thể thần quang nhấn chìm thương khung. Ầm ầm ầm, thời khắc này cực đạo đồ bạo phát đến mạnh nhất trình độ. Ngàn tỷ lớp cực đạo lực lượng thức tỉnh, hóa thành một tôn mơ hồ bóng mờ, đan dệt cực đạo thiên lực, muốn chấn áp cửu thiên thập địa. Hết chương.